Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 13 giờ 13, thu phục nam thần giới showbiz 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Niệm liền nói thêm. À, quên mất, cô nói với ký chủ là nguyên chủ có bạn trai cũ nha. Khuynh Hạ giật mình. Hả, sao cô nói sớm? Bạn trai cũ của nguyên chủ là ai? Tiểu Niệm vội tra thông tin. Nguyên chủ có một bạn trai cũ. Vốn dĩ là mối tình đầu hồi cấp 2 của cô, nhưng sau này do chia tay nên cô gặp lại. Vốn dĩ nguyên chủ quên lâu rồi, nhưng khi gặp lại thì bạn trai cũ cũng làm ở trong showbiz nên nguyên chủ một tay nâng đỡ hắn. Hưng tên là Hàn Khải. Vốn dĩ hắn cũng cô ưa cô. Hắn cũng thích nữ chính nhưng cô ta lại thích nam chủ. Về sau hắn là trợ thủ đắc lực của nữ chính để hạ bệ cô. Cô liền nheo mắt nghĩ ngợi rồi ra lệnh. Các ngươi lui hết ra đi. Nhớ gọi Hàn Khải ra đây cho tôi. Khuynh Hạ chuẩn bị tươm tất hình tượng mới ứng phó phù hợp với tính cách hiện tại một chút. Ngồi đó đợi người yêu cũ. Chủ yếu là muốn đuổi hắn đi để đỡ phiền. Hàn Khải bước đến trước cửa phòng làm việc của cô rồi bước vào. Đè nén chán ghét của mình mà kiên nhẫn nhìn cô. Hắn cứ như một món đồ chơi, cứ đợi người ta lựa chọn mãi mà chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy của quyền lực trên tay những kẻ như cô. Hàn Khải khó chịu nhìn cô. Cô gọi tôi có chuyện gì? Ha, cô nhìn thoáng qua là biết. Đây là hận đến mức nhìn thôi cũng ghét cô à? Nghĩ nghĩ một hồi nên cô nhàn nhạt quay sang nhìn hắn ra ý bảo ngồi xuống. Cô đưa bàn, chấm dứt hợp đồng, trước mặt hắn rồi nói. Ký vào đi. Hắn nhìn thoáng qua rồi bất ngờ. Chi phí bồi thường toàn bộ đều là Khuynh Hạ cô chịu trách nhiệm. Như nhìn thấy điều phi lý nên Hàn Khải thất thố kinh ngạc một hồi chẳng thể lấy lại tinh thần. Trước kia không phải hắn chưa nghĩ đến chấm dứt với cô. Ngay từ lúc nổi tiếng hắn đã muốn chấm dứt hợp đồng với cô, nhưng đáp lại là đủ loại làm khó dễ liền khiến suy nghĩ giải thoát chôn vùi bất lực. Đến tận bây giờ. Vậy mà bây giờ cô lại buông tha và chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí. Cô nhìn thấy hắn với vẻ mặt hiện lên chữ nghi ngờ to đùng lên cười nói. Đừng nghi ngờ nữa. Đây là sự thật. Bây giờ cậu muốn tôi giữ cũng không có cửa đâu, vì tôi tìm được chàng trai số 1 của lòng mình rồi. Cô cũng nói đúng mà. Có xạo đâu. Nam chủ là thứ hai thì cô ai chủ nhật he he. Nói rồi cô dứt khoát ký một cái. Xoay tờ đơn và bút về phía hắn, nhếch mày như ra lệnh khẩn cấp. Nhìn mặt hắn, cô trầm cảm lắm rồi. Ký nhanh rồi xách ba lô mà đi đi. Hắn liền nhanh nhẹn ký mà trên mặt cô kiểm nỗi sự vui vẻ. Ký xong, hắn cúi đầu nói. Cảm ơn. Đây là tiếng lòng thật sự của hắn. Giải thoát rồi hắn sẽ được tự do và theo đuổi như an. Khuynh Hạ nhàn nhạt, cô lộ rõ cảm xúc gì. Cô có gì đâu. Đợi hắn đi rồi, cô bắt đầu nhớ lại cốt truyện. Sau này nam phụ và nữ chính đã có vị trí nhất định trong showbiz. Bộ phim sắp tới sẽ lại là một chấn động của giới phim ảnh sau này. Bộ họa Diệp lấy bối cảnh cổ trang kể về vị vua tàn ác lạnh lùng thời Trần Quốc là Trần Sâm. Người mang danh vô tình với cả thiên hạ lại trung tình với duy nhất hiền phi là Hạ Hoa. Hạ Hoa từng bị hắn tàn nhẫn đạp cho sảy thai, sau lại đem lòng yêu nhất mực. Khai thác vào sâu quá trình diễn biến nội tâm cùng mặt trái của sự thật để bao người nhìn thấy, chính là sự cô độc bất hạnh và bi thương cuộc đời của vị vua kia. Hơn thế tình tiết đắt giá. Bí ẩn cuộc xuyên qua của Hạ Hoa, một người hiện đại cũng gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, làm chạm tới được tầng cảm xúc của người xem chính là thành công lớn nhất của phim ảnh. Hạ Hoa mang lòng nhân hậu của mình chiếm được hình ảnh đặc biệt độc nhất trong mắt Trần Sâm. Sau bao cảnh ngược luyến, tình thâm các thứ thì đi đến cái kết mở ẩn ý đều khiến bao con người lưu luyến. 2. Bộ phim Cẩu Huyết này cô có hứng đầu tư rồi. Cô rảnh đầu tư tiền vào để làm nam phụ và nữ chính nổi tiếng nha. He he, cô sẽ phá hoại bộ phim nổi tiếng của tương lai này. Cô lục lại hai bộ phim mà cô đầu tư nhất. Một bộ là Họa Diệp, do nam phụ và nữ chính. Còn bộ còn lại là Thanh Xuân Của Tôi, do nam chủ đóng. Vốn dĩ bộ này cũng sẽ hot, nhưng do lực chèn ép quá mạnh từ bộ Hạo Diệp, dẫn đến nó cũng nhạt nhòa trong mắt người xem. 2. Nam chủ của cô đáng ra sẽ rất hot mà. Nhớ lại thì năm đó, nguyên chủ gặp nam chủ khi cậu ta mới 18, bây giờ cũng 22 rồi. Khi đó thì nam chủ rất thẳng thắn tìm đến cô, nhất mực dùng ôn nhu bao dung cho thái độ cục xúc của nguyên chủ. Lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha, cô sao? Cô rất thích một đứa trẻ nghe lời nha. Bây giờ nam chủ vẫn còn có tình cảm với cô thì cô cũng cô ngại tán con trai nhà người ta đâu. Suy nghĩ xong cô liền rút máy điện thoại ra gọi. Tiện tay gọi đầu bếp chuẩn bị sẵn một bàn điểm tâm ngon đợi nam chủ tới. Vừa có đồ ăn ngon, vừa có trai đẹp. Cuộc sống như bà Hoàng này cô chịu được nha ha ha, cách chương.